Vạn đạo Long Hoàng, chương 3010, tăng thêm tốc độ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thanh niên tóc trắng các loại, tổng cộng có 5 người, thanh niên tóc trắng hướng đi Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử, mà 4 người khác hướng đi Vạn Xuyên Băng Đằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Xuyên Băng Đằng đột nhiên làm khó dễ, trong đó một cái thiên thần cửu trọng thanh niên trực tiếp bị đánh giết, mặt khác 8 đầu sợi đằng điên cuồng vũ động thẳng hướng mặt khác 3 cái thanh niên. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có 2 cái thanh niên phản ứng hơi nhanh hơn một chút, bộc phát công kích chống đối, nhưng y nguyên bị sợi đằng rút trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, phun máu phè phè. Còn có một cái nữ tử, liền không có may mắn như thế, nữ tử này phản ứng hơi chậm một chút, trực tiếp bị một dây leo đầu quấn chặt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sợi đằng nhiệt độ thấp kinh người, nữ tử này bị sợi đằng quấn chặt lấy, mặt ngoài thân thể, lập tức bao trùm lấy một tầng tầng băng. Sợi đằng lôi kéo nữ tử này, hướng về nó miệng rộng rụt trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứu mạng, nữ tử liều mạng giãy giụa, liều mạng kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buông hắn ra, thanh niên tóc trắng gầm thét bước ra một bước hướng về Vạn Xuyên Băng Đằng phóng đi, lao ra quá trình bên trong, hắn biến thành một cái băng tuyết sư tử, há miệng thét dài, một cổ kinh khủng phong bạo xông về Vạn Xuyên Băng Đằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, thanh niên tóc trắng công kích đánh vào Vạn Xuyên Băng Đằng sợi đằng bên trên, bộc phát ra rung động dữ dội, nhưng là Vạn Xuyên Băng Đằng sợi đằng, vô cùng bền bỉ, thanh niên tóc trắng công kích căn bản không phá nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sợi đằng y nguyên lôi kéo nữ tử kia, hướng về trong mồm đi. Cứu mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tử kia kêu to tràn đầy tuyệt vọng, cùng đi công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên tóc trắng giống to, một đôi lợi chảo, không ngừng cầm ra, như thần đao lưỡi đao đồng dạng, chộp vào sợi đằng bên trên. Khanh khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi chảo chộp vào sợi đằng bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng chỉ có thể ở sợi đằng bên trên lưu lại mấy đầu dấu vết. Ngay cả tuyệt mỹ nữ tử, đều không phá nổi sợi đằng, thanh niên tóc trắng tự nhiên cũng không phá nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, mặt khác 2 cái trước đó bị sợi đằng quất bay thanh niên cũng đánh giết mà đến, hóa thành băng tuyết sư tử cùng Vạn Xuyên sợi đằng đại chiến. Nhưng là chuyện vô bổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, sợi đằng cuốn lên nữ tử kia, ném vào trong miệng của nó, cô gái kia tiếng kêu im bặt mà dừng, không có chút nào âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Xuyên băng đằng trong mồm tràn đầy đáng sợ hàn ý, nữ tử kia bị ném vào tự nhiên ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quăng kêu a tui, nét, giống, gocchuyenaudio.com, nuốt nữ tử về sau, Vạn Xuyên Băng Đằng cuồng hống, giống như là phát cuồng đồng dạng, 9 đầu dây leo, điên cuồng hướng về thanh niên tóc trắng 3 người đánh tới, đầy trời cũng là sợi đằng hình bóng, đem thanh niên tóc trắng 3 người bao phủ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng 3 người coi như muốn chạy trốn, đều khó mà trốn tới đi, bọn họ đánh sâu vào mấy lần, đều bị sợi đằng cản lại. Liều mạng với ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên tóc trắng gầm thét cùng Vạn Xuyên Băng Đằng chém giết cùng một chỗ. Thực lực không bằng trước đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện Vạn Xuyên Băng Đằng thực lực so trước đó cùng bọn hắn đại chiến thời điểm, phải kém một đoạn, bằng không, thanh niên tóc trắng mấy người, đã sớm nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ thanh niên tóc trắng 3 người liên thủ thế mà có thể cùng Vạn Xuyên Băng Đằng đại chiến. Không nghĩ tới a, đầu này Băng Đằng, thế mà còn có một cái phó hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lượng Tự Quyết nói, phó hạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi hoặc, không sai, đầu này Vạn Xuyên Băng Đằng, trừ bỏ có một cái chủ yếu tinh hạch bên ngoài, còn ngưng tụ một cái phó hạch vừa rồi, người đánh nát chủ hạch Vạn Xuyên Băng Đằng kỳ thật không có hoàn toàn vẫn lạc, trước đó đoạn thời gian kia, nó đang thức tỉnh phó hạch. Bất quá, phó hạch trung quy là phó hạch còn kém rất rất xa chủ hạch, xem ra, đầu này Băng Đằng linh trí đại giảm, đã điên cuồng, chỉ biết là công kích hơn nữa thực lực cũng lớn giảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lượng Tự Quyết giải thích nói. Lục Minh minh bạch trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, Vạn Xuyên Băng Đằng, còn có một cái phó hạch còn tốt thanh niên tóc trắng đám người đến đây, bằng không, Lục Minh nếu như đi lấy Vạn Xuyên Băng Đằng trên đầu cái kia bảo thạch Vạn Xuyên Băng Đằng đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên gây khó khăn, hậu quả khó liệu. không được tiếp tục như vậy, song phương chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, đến lúc đó đối với chúng ta đều bất lợi, nhất định phải mau chóng đưa nàng thể nội hàn khí hấp thu đi ra, lão lượng, tốc độ của ngươi, liền không thể nhanh lên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cho lượng tự quyết truyền âm, ta nhanh lên mà nói, rất dễ dàng bại lộ a, hơn nữa các ngươi bàn tay cách bàn tay, khoảng cách nàng trái tim cùng đại não quá xa, trái tim cùng đại não, cũng là yếu ớt bộ vị, ta nếu như càng cường lực lượng, một cái không tốt, sẽ còn để hàn khí tổn thương trái tim của nàng cùng đại não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng tự quyết nói, vậy như thế nào mới có thể tăng thêm tốc độ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại hỏi, đơn giản, ngươi một cái tay dán nàng cái ót, một cái tay dán nàng ngực, nếu như vậy, khoảng cách gần ta liền có thể tốt hơn thi triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng tự quyết nói, a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút khó khăn, dán cái ót còn dễ nói, nhưng là dán con gái người ta ngực cái này liền có chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhanh lên a, đại nam nhân còn rông dài như vậy, chờ một chút một bên kia phân ra thắng bại cũng đừng nói lão nương không nhắc nhở ngươi. Lượng tự quyết gọi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia, tốt a, Lục Minh cắn răng một cái, hướng về tuyệt mỹ nữ tử, nói. Cô nương, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, vì tăng thêm tốc độ cứu ngươi, đắc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lục Minh một cái tay bàn tay đặc biệt tuyệt mỹ nữ tử cái ót, cái tay còn lại trưởng hướng về nữ tử ngực đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không, không muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tử kêu lên, nhưng là Lục Minh mặc kệ nàng, bàn tay trực tiếp dính vào nữ tử trên ngực, vào tay mềm mại mà tràn ngập co giãn, để Lục Minh tâm lý đung đưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tử thanh âm im bặt mà dừng, trừng mắt ngập nước mắt to thẳng thắn trừng mắt Lục Minh. Ánh mắt bên trong có phẫn nộ, ngượng ngùng, phức tạp cảm xúc, lúc đầu trắng như tuyết khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khụ khụ, bị thẳng như vậy ngóc ngóc hướng về, dù là Lục Minh ra mặt dày cũng không khỏi có chút lúng túng, ho khan mấy tiếng, đối lượng tự quyết nói. Lão lượng, ngươi ngược lại là nhanh lên a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao cho lão nương, lượng tự quyết phát sáng, một cỗ cường đại lực hấp dẫn dọc theo Lục Minh bàn tay tiến vào tuyệt mỹ nữ tử trái tim cùng đại não, hấp thu đối phương thể nội hàn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lần này, đối phương thể nội hàn khí, bằng tốc độ kinh người, bị lượng tự quyết hấp thu tuyệt mỹ nữ tử trên người tầng băng, nhanh chóng hòa tan biến mất, thân thể của nàng, cũng dần dần có nhiệt độ. Mà lúc này, ba đầu băng tuyết sư tử cùng vạn xuyên băng đằng đại chiến, đã tiến vào gay cấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn xuyên băng đằng mặc dù chỉ còn lại có phó hạch nhưng đã mất đi linh trí, hoàn toàn điên cuồng, chiến lực cũng 10 điểm khủng bố áp chế ba đầu băng tuyết sư tử. Rốt cục trong đó một đầu băng tuyết sư tử ngăn cản không nổi, bị một đầu băng đằng xuyên thủng đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ đó chỉ còn lại có thanh niên tóc trắng cùng một cái khác thanh niên hai người. Tam ca, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác thanh niên hoảng sợ nói, cái này thanh niên cũng là nửa bước thần vương cảnh, thực lực so thanh niên tóc trắng hơi yếu một tia, nhưng là mạnh phi thường. Bọn họ trước đó đã nhiều lần thử nghiệm, muốn lao ra, nhưng là chín đầu sợi đằng cơ múa kín không kẽ hở, đem đường lui của bọn hắn hoàn toàn phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.